Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 91 của Cường Giả Tâm Thần. Và hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Chương 420. Xuất kích toàn bộ giam thính ti. Ông trời ơi, đến cùng là ta đã làm gì thế này? Triệu Đức đã bị dọa sắc mặt tái nhợt, bị nhiều cường giả vây giết, cho đến bây giờ hắn cũng chưa từng trải qua nỗi sợ như vậy. Không cần nhìn mỹ nữ nữa, cũng không cần phải thay trang phục nữa, cũng bất kỳ sự kinh hoàng nào mà chưa từng gặp qua. Thế nhưng bây giờ là đang đứng trước hai vị cường giả đã biến mất gần 10 năm nay, là thiên địa nhị thánh. Người khác thì không biết, nhưng Triệu Đức là một tên đạo tặc hái hoa, nhất định phải luôn nhớ kỹ các đại nhân vật ở trong lòng. Có thể tránh được thì tránh, vạn nhất ngày nào đó gặp mặt mà không biết mặt của đối phương thì đúng là chết không hết tội. Ngươi là ai? Địa thánh hỏi. Thiên thánh nói: bột phấn màu đỏ là thuốc mê, là thủ đoạn ti tiện. Triệu Đức quỳ xuống cúi đầu. Xin tha mạng, về sau ta không dám nữa. Đây chính là uy thế. Thiên địa nhị thánh còn chưa có nói gì đã dọa cho Triệu Đức cảm thấy mình đã rơi vào mạt lộ. Cầu xin tha thứ là cách duy nhất để có thể sống sót. Địa thánh nhíu mày. Ta hỏi, ngươi là ai? Cổ họng của Triệu Đức lúc này như là bị kẹp chặt, yết hầu khó mà nhốt xuống được. Địa thành lão tiền bối, ta chỉ là tiểu nhị ở đây, chuyên bê thức ăn, đã từng làm ăn cắp, vừa rồi ngứa ngáy tay chân, thấy các người tưởng là giàu sang cho nên là tham, muốn lấy tiền bạc của các người, ta thật sự là không có ý gì khác. Hắn không dám nói ra, mình là tên đạo tặc hái hoa, thân phận này thật quá mất mặt. Hắn đặc biệt là hối hận, chỉ cần là người bình thường, tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chuyện này. Không thành thật, loại bột phấn thuốc mê màu đỏ này không chỉ có thể mê hoặc người mà còn có năng lực đặc biệt. Người hẳn chính là dâm tặc. Thiên thánh vừa nhìn đã thấu. Tuy nói Triệu Đức ở bên ngoài tiếng xấu đầy người, nhưng trong mắt của thiên địa nhị thánh cũng chỉ là con kiến hôi. Triệu Đức luống cuống. Lão giang hồ, không hổ là lão giang hồ, chỉ liếc mắt có thể nhìn thấy hắn có phải là dâm tặc hay không. Thì thành lão tiền bối xin tha mạng, ta thật sự là dâm tặc, ta xin nhận. Mắt thấy không thể chối cãi được nữa, tội danh này tuyệt đối không thể nào thoát được. Thiên địa nhị thánh nhìn nhau, ý tứ của hai người rất rõ là giết chết người này, không thể để cho hắn đi. Thời điểm bọn họ đến đây ăn cơm đã nhìn thấy dung mạo, đã bỏ mặt nạ ra. Nếu như rời đi, tên này loan ra ngoài thì thật sự phức tạp. Địa thánh đeo lại mặt nạ, sau đó kéo Triệu Đức ra ngoài. Người đi theo ta. Nội tâm của Triệu Đức rôn rẩy. Hắn biết địa thánh tuyệt đối là muốn giết người diệt khẩu. Thân là một tên dâm tạc hái hoa, tâm tư của hắn cũng rất khôn xanh. Thiên địa nhị thánh biến mất đã lâu, hoàng triều cũng đang truy tìm tung tích của bọn họ. Bây giờ bị hắn gặp, hơn nữa lại còn ở chung với một đám người xa lạ, chứng minh thiên địa nhị thánh không chết, vẫn còn lăn lộn ở trên giang hồ, vậy mà không quay về hoàng triều, chứng tỏ là họ có bí mật. Bây giờ bí mật đã bị mình phát hiện, liệu mình có còn có cái mạng để sống hay không? Ra khỏi phòng bao, Triệu Đức một mực tìm cơ hội, chỉ là đã rơi vào tay của thiên địa nhị thánh thì làm gì có cơ hội. Ở dưới lầu, còn không mang đồ ăn lên. Một đạo âm thanh truyền đến, Triệu Đức rất quen thuộc với loại âm thanh này. Có thể nói ra câu này, tự nhiên chính là quan lão gia, người nhà quan. Bọn họ không có tiền, nhưng bọn họ cho dù không có tiền thì vẫn có chức quan, đi đến đâu cũng rất có khí phách. Là một đám lính của phủ nha, bên hông cài bội đao, đang ngồi trước bàn chờ mỹ vị đến. Ngay khi đi ngang qua những quan sai này, Triệu Đức bỗng nhiên phủ một cái quỳ xuống. Cả vị đại nhân, ta tự thú, ta chính là trọng phạm bị truy nã. Các vị đại nhân, thà tình nguyện để cho quan phủ bắt còn hơn vào rơi vào tay địa thánh, không còn hy vọng gì. Địa thánh thấy Triệu Đức cầu cứu quan phủ liền cau mày, không nghĩ tới tên này lại khôn khéo như thế. Hiển nhiên biết sau đó sẽ đối mặt với điều gì. Nhìn quan phủ, thà là rơi vào tay quan phủ còn hơn là rơi vào tay lão. Địa thánh lập tức vung một cái, quyền kình tràn vào trong thể nội của Triệu Đức, sau đó thối lôi. Động tác rất nhẹ, rất nhanh, không ai chú ý. Bọn quan nha này kinh ngạc nhìn Triệu Đức. Người là ai? Theo bọn họ nghĩ, quái sự thì đâu đâu cũng có, nhưng chưa bao giờ thấy qua là tên tội phạm lại chủ động đi đầu thú như vậy. Đương nhiên bọn họ đối với loại tình huống này thì rất thích thú. Ta là Triệu Đức vừa định nói thì bỗng nhiên phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Con mắt của hắn trợn tròn. Hắn biết là địa thánh vừa động thổ. Hắn nấu tóm lấy một tay vị quan sai. Là thiên địa nhị thánh. Nói xong lời này, hắn đoạn khí tắt thở. Đám quan sai ngây người, căn bản là không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Vừa rồi còn nói là đòi tự thú, sau đó miệng đã phè phè thổ huyết. Địa thánh quay về phòng, ở dưới lầu rất loạn, nhưng cũng chẳng, dường như chẳng liên quan gì đến lão. Lão cần làm là giải quyết Triệu Đức. Những quan sai này mang thi thể của Triệu Đức về nha phủ. Sau khi kiểm tra, phát hiện Triệu Đức này chính là tên dâm tặc hái hoa lừng lẫy giang hồ. Mấy ngày sau, ở Hoàng Cung Lương Thành, trong thư phòng của Hoàng đế, một người đeo mặt nạ sắt, thân mặc quan phục, bên hông cài bội đao, quỳ trên mặt đất. Bẩm thánh thượng, chuyện ở Sơn Nhạc Thành, thuộc hạ đã trả rõ. Người chết chính là một tên đạo tặc hái hoa nổi danh giang hồ. Hắn ở từ lâu, muốn tự thú với quan sai, sau đó đã bị một cỗ quyền kình đánh chết. Trước khi chết đã nói ra câu thiên địa nhị thánh. Căn cứ vào thuộc hạ điều tra, cùng ngày trong thành xuất hiện một vị nữ tử cực kỳ xinh đẹp. Bách tính đồn đại rằng đây chính là tiên nữ hạ phàm. Vị này chính là thủ lĩnh Vương Trung của giám thính ti tại Hoàng Triều, chuyên môn thu thập tin tức tình báo cho Hoàng thượng. Thiên địa nhị thánh biến mất, giám thính ti một mực vận dụng toàn lực để tìm kiếm xem thiên địa nhị thánh ở đâu, nhưng vẫn chưa có thu hoạch gì. Nam tử không dám ngẩng đầu, nhưng ánh mắt đảo lên trên, muốn xem biểu tình của thánh thượng, để mà liệu còn hành sự. Thánh thượng ngồi ngay ngắn ở đó, khí tức bình tĩnh, lại âm trầm như là vực sâu. Bằng mắt thường có thể phảng phất thấy, dường như có một vòng xoáy hấp thu toàn bộ ánh sáng vậy. Nhị thánh đã biến mất 10 năm. Nếu như xuất hiện, sao không quay về Hoàng Triều? Nói ta nghe, ở gần Sơn Nhạc Thành có ai? Hoàng thượng bình tĩnh hỏi. Vương Trung đáp, bẩm thánh thượng, gần Sơn Nhạc Thành nhất là có Lâm gia. Là Lâm phủ của tiền triều sao? Vâng. Hoàng thượng trầm thấp cười. Bảo tàng của tiền triều thật có sức hấp dẫn, đến ngay cả thiên địa nhị thánh cũng không thoát khỏi bị cám dỗ. Xem ra Lâm phủ của Tử Sơn cũng đã chiếm được bảo tàng. Bằng vào địa vị trên giang hồ của nhị thánh, các đại môn phái chưa chắc đã nể mặt Hoàng Triều. Người đem người của giám thính ti bao vây quanh Lâm phủ Tử Sơn. Tất cả tin tức về thiên địa nhị thánh, nếu như có ở Lâm phủ, thì phong tỏa hết cho ta. Dạ vâng. Vương Trung đáp, sau đó lặng lẽ lôi ra. Tại Tử Sơn Lâm phủ, Hàn Tiểu Tiểu dạo chơi một vòng, tâm tình rất tốt. Đối với nàng mà nói, có thể cùng với Lâm ca đi ra ngoài thì bất chấp là chuyện gì cũng đều rất vui vẻ. Đối với thiên địa nhị thánh mà nói thì quả nhiên là có phiền toái. Không xuống Tử Sơn còn tốt, rời khỏi Tử Sơn chắc chắn là có dấu vết. Bằng vào năng lực của Hoàng Triều, nếu như chỉ phát hiện một chút dấu vết còn lại, chắc chắn là sẽ truy xét đến cùng. mà Triệu Đức chính là manh mối. Hẳn là sẽ không bị phát hiện chứ. Thiên Thánh vẫn một mực ôm hy vọng. Địa Thánh nhìn hắn nói: Người cho là Hoàng Triều ngu sao? Cho dù chúng ta làm rất cẩn thận, chỉ sợ là cũng vẫn bị chú ý. Đối với Thiên Thánh, lão luôn cảm giác lời Địa Thánh nói có điểm là ngu người. Ngẫm đi ngẫm lại cũng có thể hiểu được. Hy vọng mọi thứ không như người nói. Thiên Thánh trầm giọng, ý nghĩ trong lòng kỳ thật là ta cũng chẳng biết làm sao. Hàn Yên trong khoảng thời gian gần đây vẫn luôn lo lắng cảnh giác, sợ có chuyện gì phát sinh. Từ sau khi từ Sơn Nhạc Thành trở về vẫn như vậy. Một thời gian sau, tại Sơn Nhạc Thành, hôm nay thời tiết âm u, sương mù che phủ, mưa phùn lất phất. Một đám người mặc trang phục của giám thính ti, cưỡi tuấn mã, khuôn mặt đeo mặt nạ sắt lạnh lùng, chạy qua đường phố. Dân chúng nhào nhào né tránh, luận bàn, cũng không biết là có chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ là lần đầu tiên thấy loại tình huống này. Trong lòng nghĩ, hẳn là phải có đại sự. Vương Trung tự mình dẫn đội, hắn biết ý chỉ của Thánh Thượng. Tử Sơn Lâm Phủ không được phép tồn tại, mặc kệ Nhị Thánh ở đó, thì cũng phải xóa đi Tử Sơn Lâm Phủ. Lại thêm một đoạn thời gian nữa, tại Tử Sơn Lâm Phủ. Không xong, có chuyện lớn, có rất nhiều người lạ lên núi. Là Trương Tứ, chính là kẻ đã từng lộn cổ ở trong hầm cầu, kinh hoàng gào thét, bò lăn bò toài đến chỗ của lão gia. Hàn Yên nghe được âm thanh, trong lòng rôn rẩy. Là đã tới rồi sao? Nàng vẫn luôn hy vọng mọi thứ bình an, thế nhưng xem ra là mình đã quá hy vọng. Thiên Địa Nhị Thánh biết được chuyện này, im lặng thở dài. Bọn họ biết đây là ý chỉ của Hoàng Triều, xem ra chuyến đi chơi ngày đó đã dẫn đến hậu họa. Giám thính ti xuất động mấy ngàn người, đại quân ép tới, động tĩnh rất lớn. Tất cả mọi người đều là cao thủ nhất đẳng. Bọn họ thường ngày làm nhiệm vụ đều rất nguy hiểm. Nếu như người không có thực lực, căn bản là không thể làm được. Nguyên nhân Vương Trung mang theo nhiều người như vậy chính là coi trọng Thiên Địa Nhị Thánh. Nếu như quả thật hai vị này ở đó, thì người bình thường căn bản là không thể chống lại. Cho dù mang theo mấy ngàn người, hắn vẫn cũng không quá tin. Tại tiền viện của Lâm Phủ, Vương Trung tay đặt trên chôi đao, đứng lặng lặng ở đó chờ đợi. Trợ thủ đắc lực đứng ở đằng sau, xếp thành một hàng. Ánh mắt giống như là liệp ưng liệp báo, nhìn chòng chọc vào người của Lâm Phủ. Các thành viên của giám thính ti đều đứng ở trên mái hiên. Tất cả đường ra vào của Lâm Phủ đều đã bị phong tỏa, đến cả một con muỗi bay cũng không lọt. Bọn nô bộc trong tay cầm chổi, sợ sệt nhìn đám người này. Bọn họ cảm nhận được sát ý nồng đậm từ trên thân của đám người này. Lão gia tới! Có một nô bộc hô lên. Lâm Phàm là chỗ dựa trong lòng của các nô bộc. Chỉ cần lão gia tới thì cũng chẳng có chuyện gì đáng lo. Không biết vì sao, nhìn thấy những người của giám thính ti kia, những kẻ chưa từng va chạm vào xã hội đều kinh hãi. Chương 421. Ta không hoan nghênh các ngươi. Vương Trung chưa từng gặp qua Lâm Phàm, ngược lại đã từng gặp trang chủ tiền nhiệm, là người đa mưu túc trí, bộ dáng rất thâm sâu. Các ngươi là ai? Lâm Phàm nhìn thấy những người này trong lòng rất hiếu kỳ. Hắn luôn luôn hoan nghênh những người lạ, chỉ cần đối phương tỏ ra hảo hữu thân mật, hắn sẽ rất vui mừng. Thế nhưng tình huống xung quanh dường như cũng không có ổn lắm. Này, các ngươi có thể đừng đứng ở trên mái nhà được không? Hay nếu như mà vỡ ngói sửa rất phiền phức đó. Lâm Phàm đã từng nhìn thấy người ta sửa mái ngói, cần phải bắc thang rồi từ từ leo lên, rất nguy hiểm. Không cẩn thận là có thể bị ngã. Bởi vậy thấy có người trèo lên trên mái hiên, tâm tình của Lâm Phàm không thoải mái. Chỉ là hắn nói không ai nghe, căn bản cũng không ai để lời của Lâm Phàm vào lòng. Này, trang chủ nói, các ngươi không hiểu sao? Địa Thánh thấy bọn giám thính ti này vẫn đứng ở trên mái hiên, sắc mặt lạnh dần. Nếu như không nghe thấy, hãy là đợi lão phu xuất thủ đánh gãy chân các người. Thiên thánh, địa thánh, hoàng thượng đã tìm các người rất lâu đó. Vương Trung bấy giờ mới bước lên mở miệng. Vương Trung khí thế rất lẫm liệt, bởi vì lúc này hắn đứng trên điểm cao nhất về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thánh thượng là trời, là tất cả. Cho dù là thiên địa nhị thánh là huyền thoại của giang hồ, nhưng trước mặt của thánh thượng thì vẫn chỉ là nô bộc của đế vương. Địa thánh không để ý đến Vương Trung, ánh mắt thâm thúy nhìn về những người ở trên mái hiên. Xem ra các người là muốn gãy chân. Lâm Phàm là ai chứ? Tuy nói Lâm Phàm là trang chủ, nhưng trong lòng của địa thánh, Lâm Phàm bây giờ giống như là ân sư. Ân sư của ta đã mở miệng, đám sâu kiến các người còn không nghe. Một tia quyền ý phát ra, địa thánh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần đối phương không nghe lời, hắn có thể chỉ trong chốc lát đánh gãy chân chó của bọn chúng. Những thành viên của giám thính ti đứng ở trên mái nhà kia đều là những nhân vật tàn khốc, là dao giết người trong tay của thánh thượng, là giết người như ngoé. Từ lão già trăm tuổi đến đứa bé sơ sinh đều có thể xuống tay không hề động lòng. Nhưng đối mặt với uy hiếp của nhị thánh, bọn họ cũng không hề hoảng hốt. Chỉ là cảm nhận được cỗ quyền ý này thì bất giác trong lòng run rẩy. Tiểu vương, người tốt nhất là quản thủ hạ của người đi. Địa thánh gia gia nhà ngươi không có nói đùa đâu. Thiên thánh nhắc nhở. Vương Trung nghe nói, cảm nhận được quyền ý của địa thánh, trong lòng run lên. Lão tin, nếu như những thủ hạ này còn tiếp tục đứng ở trên mái hiên, tuyệt đối sẽ đúng như là địa thánh nói. Lên phất tay, những thành viên kia nhìn thấy dấu hiệu như vậy đều nhảy xuống dưới đất, sau đó nửa ngồi ở trên mặt đất, cầm cung nỏ nhắm ngay người của bọn Lâm Phàm. Thánh thượng đang tìm các người đó, Vương Trung nói. Nếu như có thể không động thủ thì tốt nhất là đừng động thủ. Dù sao thực lực của hai vị này ở đây, hắn không chắc chắn có thể khống chế được tình huống. Lão phu biết thánh thượng tìm chúng ta, nhưng mối quan hệ giữa chúng ta và thánh thượng cũng đã sớm kết thúc. Lão phu bây giờ chỉ muốn ở đây ẩn cư. Người về nói với thánh thượng, lão phu đa tạ sự thương nhớ của người. Chỉ là tuổi tác của lão phu đã cao, thân thể không còn khỏe mạnh, tinh lực cũng không còn tốt. Nửa đời sau lão phu sẽ ở lại đây. Vương Trung mặt cười nhưng trong lòng lại không cười. Nụ cười hiện lên trên mặt thành ra rất cứng ngắc. Địa thánh lão tiền bối, yêu cầu của ngươi ta sợ là không làm được. Thánh thượng muốn gặp các ngươi, còn có cả Tử Sơn Lâm phủ này, ý tứ của thánh thượng là không muốn thấy. Tiếp chỉ. Sau đó hắn phóng thánh chỉ tới phía của địa thánh. Địa thánh híp mắt cầm lấy thánh chỉ nhìn thoáng qua. Nội dung đúng như lão nghĩ. Thánh thượng hy vọng lão giúp thám thính ti hủy diệt Tử Sơn Lâm phủ. Quả nhiên là ý nghĩ hão huyền. Thánh thượng ở hoàng triều cho mình là cao cao tại thượng, có thể khống chế sinh tử của tất cả mọi người, có thể ra lệnh không ai được cự tuyệt. Địa thánh lão tiền bối, ý chỉ của thánh thượng người hiểu chứ? Vương Trung nói. Địa thánh cười cười đem thánh chỉ ném lại cho Vương Trung. Ta cho ngươi lời khuyên, mau mang thánh chỉ trở về. Vương Trung sắc mặt đại biến, không nghĩ tới địa thánh lão tiền bối vậy mà không thèm nhìn thánh chỉ. Lão tiền bối, ngươi là muốn kháng chỉ? Không phải là kháng chỉ, mà lão phu không muốn tham dự vào suy nghĩ của thánh thượng. Tuy nói người mang theo nhiều cao thủ của giám thính ti đến đây, nhưng lão phu và thiên thánh cũng chưa chắc đã để các người vào mắt. Bây giờ địa thánh rất ngang tàng, thực lực bản thân đã tăng vọt, đã đạt đến cảnh giới lục địa thần tiên trong truyền thuyết. Đối phương nhân số đông đảo thì sao chứ? lão thấy chỉ là phàm phu tục tử mà thôi. Vương Trung cũng không dám loạn động, nguyên nhân chính là kiêng kỵ thiên địa nhị thánh. Hai vị lão tiền bối này thực lực rất mạnh, một khi giao thủ hậu quả khó lường, chưa chắc có thể chấn áp được đối phương, thậm chí toàn bộ còn bỏ mạng tại đây. Các người muốn thiên quân vạn mã của thánh thượng san bằng nơi đây sao? Thần sắc của Vương Trung lạnh dần, xuất lĩnh mấy ngàn cao thủ của giám thính ti lại bị thiên địa nhị thánh dọa sợ. Cho dù là mất mặt, nhưng nếu như cứ như vậy mà trở về, thánh thượng tuyệt đối sẽ là long nhan nổi giận, cũng sẽ thất vọng với lão vô cùng. Hàn Yên kéo tay em gái, thần sắc rất nghiêm túc, tình huống này còn chưa rõ ra sao. Nàng vụng trộm nhìn Lâm Phàm, phát hiện thần sắc của đối phương lạnh nhạt đứng đó, mọi thứ rất thờ ơ. Hàn Yên cảm giác Lâm Phàm là người rất có tâm cơ, bất kỳ chuyện gì cũng đều nằm trong tính toán, nếu không, hắn đã không làm những điều ngu xuẩn như vậy. Nhưng thời gian dần dần trôi qua, bản thân nàng lại càng ngày càng thấy mình không hiểu hành vi của đối phương. Có thiên địa nhị thánh ở đây, thì giám thính ti sợ rằng khó mà làm gì được bọn họ. Lâm Phàm cũng không cho đại quân của mình xuất quân, đương nhiên là muốn để cho hoàng thượng của hoàng triều giận dữ, sau đó phát binh định san bằng Tử Sơn, đến lúc đó điều động đại quân tấn công hoàng triều, binh lực ở bên ngoài khó mà quay về phòng thủ, sẽ cướp được toàn bộ hoàng triều. Hàn Yên cũng chỉ có thể tính đến nước đó, huống chi với trí thông minh của nàng, có thể tính đến như vậy cũng là giỏi lắm. Vương Trung phát hiện thiên địa nhị thánh không để ý đến hắn. Đối với hắn mà nói, đây giống như là một loại sỉ nhục vậy. Lâm Trang Chủ, người thân là dư nghiệt của thế gia tiền triều, đương kim thánh thượng, để cho các ngươi ẩn cư ở đây. Vậy mà các ngươi cảm tạ ân chuẩn của thánh thượng như vậy sao? Thiên địa nhị thánh đã không quan tâm, vậy thì ta chỉ có thể nói với Lâm Trang Chủ, để cho đối phương ghi nhớ kỹ. Hoàng triều là ai? Đừng có si tâm vọng tưởng. Lâm Phàm chỉ mỉm cười nói, này ta ở đây đâu chưa từng làm phiền đến ai đó, tại sao ta phải cảm tạ thánh ân nữa? Còn nữa, thánh ân là ai? Ta chưa từng gặp. Nếu như có thể, ngươi có thể bảo hắn tới đây được không? Chỉ cần hắn nói có đạo lý, nhất định ta sẽ cảm tạ hắn. Làm cản, người dám dùng nhục nhã đường kim thánh thượng, tội đáng chu di cầu tộc. Vương Trung giận tím mặt, căm tức nhìn Lâm Phàm, không ngờ đối phương lại càn dễ dỡ như vậy. Lâm Phàm nhíu mày, ngươi có ý gì? Ta đâu có nói gì đâu, ta cũng không hiểu lời ngươi nói. Hắn cảm giác như đối phương trong đầu có vấn đề vậy. Trong lúc nói chuyện, thấy là lạ. Địa Thánh, ngươi quen hắn không? Lâm Phàm hỏi. Dạ, là có quen, nhưng không phải là quá thân. Lâm Phàm suy nghĩ. Ta không có cảm tình gì với bọn họ, ngươi bảo bọn họ rời đi, ở đây cũng không hoan nghênh họ đâu. Ý nghĩ của Lâm Phàm rất đơn giản, người tới là khách, có thể đến đây cũng coi như là hảo hữu, mời vào uống chén trà, trò chuyện nhân sinh. Nhưng thái độ của mấy người này rất ác liệt. Đối với những kẻ xấu, Lâm Phàm đều không thích. Dạ vâng, Địa Thánh đáp, sau đó nhìn thẳng vào Vương Trung. Mộc, đem theo người của ngươi rời khỏi đây cho lão phu, nếu không hậu quả tự gánh lấy. Địa Thánh, người thật sự muốn phản bội hoàng triều sao? Quả nhiên đúng như thánh thượng nói, các ngươi tham tiền tài là phản bội đương kim thánh thượng. Vương Trung tức giận quát lớn. Đối với hắn mà nói, dù biết rõ không phải là đối thủ của thiên địa nhị thánh thì cũng không thể lùi bước, nếu không đây sẽ là vấn đề lớn. Hắn giơ tay lên, toàn bộ cung nỏ của thành viên giám thính ti nhắm thẳng. Địa Thánh lạnh giọng, lão phù trợ giúp hoàng triều là tình nguyện. Từ bao giờ lão phu lại trở thành chó săn của hoàng triều? Lão phu muốn làm gì thì làm, các người đã không đi, vậy thì để cho lão phu tiễn các người đi. Vương Trung biết đã không còn gì để nói, lập tức vung tay. Hàng loạt những mũi tên chin chít vang lên. Lực lượng của những mũi tên cực kỳ mạnh. Cao thủ bình thường dựa vào nội lực hùng hậu có thể tạo thành lớp cương khí hộ thể. Nhưng gặp loại cung nỏ này, cương khí cũng sẽ bị xé nát. Bởi vậy, giám thanh ti lúc thi hành nhiệm vụ sẽ dùng nỏ. Bây giờ nhân số đông đảo cùng nhau phát nỏ. Đừng nói là mưa tên đầy trời, thậm chí còn có thể phong tỏa được bốn phương tám hướng. Muốn chạy trốn là không thể. Làm càn! Địa thánh gầm lên một tiếng, song quyền hướng vào giữa đan điền. Chân nguyên tạo thành lớp cương khí, phá thế mà tràn ra, hình thành một lớp bảo hộ, bảo vệ lấy mọi người. Mũi tên có thể xé được cương khí hộ thể, khi động vào màn cương khí này phát ra những âm thanh leng keng. Tất cả các những mũi tên dường như bắn vào sắt vậy. Vương Trung vẻ mặt kinh hãi, những cung nỏ này đều được chế tạo rất đặc biệt, lực công phá rất mạnh. Thời điểm phát xạ, mũi tên xoay tròn, lực phá hoại mạnh đến mấy chục lần. Cho dù là người có thể dùng nội lực ngăn cản một mũi tên, nhưng cho đến bây giờ, nhiều mũi tên như vậy thì làm sao mà ngăn? Phá cương nỏ của Hoàng Triều, uy lực chỉ như vậy thôi sao? Địa thánh khịt mũi coi thường cái thứ đồ chơi này. Những vật này đã từng được Hoàng Triều chế tạo để ngăn cản võ đạo. Thế nhưng đối với lão thì chỉ là nằm mơ. Cường giả chân chính chỉ bằng một chiêu là có thể biến thứ này thành phế vật. Người! Vương Trung biết địa thánh rất mạnh, nhưng không nghĩ tới lại lợi hại đến như vậy. Phá cương nỏ, uy lực ai ai cũng biết là đáng sợ vô cùng. Chỉ là ở trước mặt địa thánh thì lại chẳng có một tí tác dụng nào. Không biết trời cao đất dày. Địa thánh trong tay không, thiên thánh trong tay không có kiếm. Cự kiếm đã từng vỡ nát, thậm chí là đau lòng vô cùng. Nhưng bây giờ lão cũng chẳng cần bất kỳ binh khí gì. Hai tay hóa kiếm, áo bào rung động vù vù, tóc dài không gió mà phiêu đãng. Chạm! Trần Nguyên ngưng tụ thành kiếm ý, chém thẳng tới bốn phương tám hướng, là vô thanh chi kiếm. Các thành viên của giám thính ti phảng phất giống như gặp quỷ, nhìn phá cương nỏ nổ trong tay, trong chớp mắt bị chém thành hai nửa. Chương 422. Vương Trung thật sự kinh hãi. Ngay cả các thành viên của giám thính ti cũng kinh hãi. Bọn họ căn bản là không có thấy chuyện gì xảy ra. Thời điểm kịp phản ứng lại thì phá cương nỗ đã bị đánh thành hai nửa. Đây chính là cảnh giới lục địa thần tiên sao? Là võ lâm thần thoại hay sao? Thiên thánh hờ hững nhìn Vương Trung, trong mắt không hề ba động. Cút đi! Đã đến tình trạng này, thiên địa nhị thánh cũng không cần cho Vương Trung mặt mũi. Càng không cần quan tâm đến Hoàng Triều. Hai vị võ lâm lục địa thần tiên uy hiếp mấy ngàn giám thính ti, chuyện này là chưa từng xảy ra. Thế nhưng bây giờ đã thật sự xảy ra. Nếu như không có tận mắt nhìn thấy thì không ai có thể tin được. Chỉ là bây giờ bọn họ đã được một bài học. Mọi thứ phát sinh, không tin thì cũng phải tin. Vương Trung bị thiên địa nhị thánh uy hiếp, lẩm bẩm: Các người không sợ, không sợ thánh thượng sẽ san bằng Tử Sơn sao? Sau đó hắn quay đi, mang theo mấy ngàn người như vậy, vậy mà cục diện lại bị thiên địa nhị thánh thực lực khủng bố uy hiếp. Trước kia cũng đã từng nghe nói đến, nhưng chưa thấy tận mắt, mà bây giờ thì cảm giác thật sự là rôn rảy. Nếu như thiên địa nhị thánh muốn động thổ thì cơ bản là bọn họ cũng không đủ để cho đối phương giết. Những người được giám thính ti cử ở lại, ai ai cũng e ngại. Bọn họ có thể mà không sợ hay sao chứ? Vương Trùng liếc nhìn thấy ánh mắt của Thiên Địa Nhị Thánh lóe lên sát ý, tựa hồ như là nếu như hắn không đi thì sẽ sợ là chẳng bao giờ được đi nữa. Vương Trùng mang theo tất cả thành viên của giám thính ti nhanh chóng rút đi, trong lòng khó chịu. Thế nhưng khó chịu thì cũng chẳng có lợi ích gì. Thiên Địa Nhị Thánh bất đắc dĩ thở dài, sự tình bây giờ đã không thể vãn hồi, hoàng triều tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ. Nhìn về phía Lâm Phàm, phát hiện đối phương thần tình lạnh nhạt, không hề rung động, cũng không có biến hóa, phảng phất như không coi chuyện này ở trong lòng. Lâm Trang Chủ, đại quân của hoàng triều chắc chắn sẽ tới đây. Cần trốn tránh hay không? Địa Thánh hỏi. Không sao đâu, chúng ta là người nói đạo lý mà. Nói đạo lý? Địa Thánh bị những lời này của Lâm Phàm làm cho mơ hồ. Nói đạo lý với người của hoàng triều? Lâm Phàm là người đầu tiên có ý nghĩ đó. Hàn Tiểu Tiểu đi đến bên cạnh Lâm Phàm quan tâm. Lâm Phàm xoa đầu nàng, lộ ra nụ cười để cho nàng yên tâm. Đừng sợ, bất kỳ chuyện gì cũng đều có trước có sau. Có ta ở đây rồi thì sẽ không sao hết. Đây chính là sự tự tin của Lâm Phàm. Hàn Tiểu Tiểu lựa chọn tin Lâm Phàm vô điều kiện. Hàn Yên cho đến bây giờ cũng chưa từng tin tưởng Lâm Phàm. Lúc nào nàng cũng tin rằng Lâm Phàm là một loại nguy hiểm tồn tại, là loại người có tâm cơ, lòng dạ đáng sợ. Nàng đã nhiều lần nói với em gái tuyệt đối không được tin tưởng Lâm Phàm quá, nếu không sẽ là một đại nạn. Chỉ là em gái cho đến bây giờ lại không có tin nàng. Ngoài miệng nói là em tin chị đó, nhưng mà thật sự có tin hay không? Màn đêm buông xuống. Ở trong phòng, các tỷ nữ nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Này, ta nghe nói là hoàng triều muốn phái quân đội để san bằng Tử Sơn đó. Chúng ta lưu ở đây liệu có phải là có nguy hiểm hay không? Nguy hiểm thì nguy hiểm, nhưng ta không muốn rời đi đâu. Đây đã là nhà của ta rồi, ta muốn tồn vong cùng lão gia. Mặc dù ta sợ, nhưng ta cũng nghĩ như vậy, ta muốn đi đó. Tiểu Vân nhẹ nhàng nói. Trong phòng rất yên tĩnh. Mọi người nhìn Tiểu Vân kinh ngạc, có chút không hiểu, thậm chí còn rất phẫn nộ. Tiểu Vân, lão già đối với ngươi không tệ, bây giờ gặp nguy hiểm ngươi lại muốn bỏ chạy sao? Lão già đối với chúng ta rất tốt. Nếu là lúc trước, chỉ bằng ý nghĩ của bậc ngươi tuyệt đối là sẽ chết. Đối đầu với lão già thì không ai có thể chống cự được. Chỉ là lão già bây giờ rất ôn hòa, người nghĩ đến rời đi, lão già cũng sẽ đồng ý cho ngươi rời đi thôi. Các nàng đều là những tỷ nữ lâu năm ở Lâm Phủ, tuổi tác có những người đã cao. Nếu là lúc trước, bọn họ khi nghĩ biện pháp thoát khỏi Tử Sơn Lâm Phủ. Nhưng sau đó, nhìn thấy lão già đã thay đổi, đã tốt lên, các nàng không ai muốn đi nữa. Tiểu Vân cúi đầu. Nhưng ở trong nhà của ta còn có hai đệ đệ, cần phải chăm nom. Cha của ta thì ngây ngây ngẩn ngẩn. Nếu như ta không có ở đó, thì bọn họ sẽ sống ra sao? Những tỷ nữ này đã ở bên nhau rất lâu, có lúc chỉ là nói nhảm, nhưng các nàng cũng rất thông cảm cho Tiểu Vân. Chuyện ban ngày không chỉ là ảnh hưởng đến đám tỷ nữ, mà kể cả đám nô bộc cũng vậy. Ai mà chẳng muốn sống, mà chỉ có một vài người được gọi là trung thành mà thôi. Tuy nói Lâm Phàm tính cách ôn hòa, đối xử với mọi người hữu hảo, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt là mặc kệ đám nô bộc hay là tỷ nữ đều coi Lâm Phủ như là nhà, tận tâm tận lực. Chỗ xấu chính là gặp loại tình huống nguy hiểm như vậy, đại nạn lâm đầu thì đều muốn tự mình bỏ đi. Tỷ, ta không đi đâu. Hàn Tiểu Tiểu nhìn tỷ tỷ đang thu dọn đồ đạc, biết tỷ tỷ lại muốn rời đi, nhưng nàng đã sẵn sàng tâm lý, thậm chí đã có ý nghĩ mặc kệ gặp phải bất kỳ chuyện gì, nàng sẽ không đi. Nhất định nàng sẽ ở lại cùng với Lâm Ca đối mặt. Hàn Yên nắm tay của em gái chân thành nói, muội muội, tin lời của tỷ tỷ đi. Lâm Phàm đáng sợ hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Hắn là người có mục đích. Thời điểm quân đội của Hoàng Triều đến chính là thời điểm triều đại sẽ thay đổi đó. Trong quá trình này sẽ xảy ra mưa gió máu tanh, thảm thiết không thể tưởng tượng nổi. Người đi đi, tỷ tỷ ở lại. Nếu như vận khí tốt thì có thể giữ được cái mạng, chờ mọi chuyện kết thúc. Mặc kệ là về hay không về, tỷ tỷ cũng sẽ không quản ngươi nữa. Hàn Yên suy nghĩ rất đơn giản. Lâm Phàm nhất định là cần hai tỷ muội các nàng. Giữ một người lại để làm công cụ chiếm đoạt Hoàng Triều. Nếu như để cho em gái ở đây mà nói, thì lúc rời đi khẳng định cũng sẽ mang em gái của nàng đi. Mà kết quả của nàng ở lại chính là chết thảm. Thế nhưng em gái liệu có thể còn sống hay không? Một khi tạo phản thất bại, kết cục của em gái khẳng định là không tốt. Bởi vậy, nàng quyết định để cho em gái rời đi. Mặc kệ là thành công hay thất bại, em gái có thể còn sống. Đương nhiên nàng cũng có cơ hội sống. Bởi vì Lâm Phàm cần công cụ để chiếm đoạt Hoàng Triều. Tỷ tỷ, tỷ đi đi, ta ở lại. Quả nhiên là tỷ muội tình thâm. Thế gian có chân ái. Trước mắt chính là tình chị em. Hàn Tiểu Tiểu tâm tư sinh động, cũng không còn là cô bé đơn thuần ngây thơ năm đó nữa. Thời điểm tỷ tỷ nói ra điều này, nàng liền bắt đầu phân tích tình huống. Rất nhanh, nàng suy nghĩ, liền hiểu ra mấu chốt của vấn đề. Tại sao tỷ tỷ lại muốn nàng rời đi? Vấn đề này nàng đã nhìn thấu. Thời khắc này là thời khắc nguy hiểm. Đại quân của Hoàng Triều chuẩn bị ập đến. Nếu như nàng đi, nhất định sẽ để cho Lâm ca ca nghĩ mình là loại người lòng dạ chẳng ra gì, lúc đó sẽ ghét mình. Lâm ca ca trong lòng có nàng, không có tỷ tỷ. Cuối cùng tỷ tỷ ở lại cùng Lâm ca ca đồng cam cộng khổ, khẳng định sẽ làm cho Lâm ca ca thay đổi ý nghĩ. Đến lúc đó mình sẽ mất Lâm ca ca. Nàng biết tỷ tỷ là vì muốn tốt cho mình, cũng là vì an toàn của mình. Thế nhưng lúc nào tỷ tỷ cũng muốn tranh đoạt Lâm Phàm với mình. Nàng nắm lấy tay của Hàn Yên, đôi mắt đẫm lệ. Quả nhiên là hai chị em cứ thế rằng rằng co co. Chị đi em ở, chị ở em đi. Sáng sớm, ở trong phòng bếp, Hàn Yên cùng Hàn Tiểu Tiểu sau một đêm khóc lóc đã sưng cả mắt. Vở kịch tối hôm qua diễn còn hơn cả cuộc chiến. Hàn Yên thổ lộ tâm tình, Tiểu Tiểu thì diễn cũng quá độ. Đến nỗi các nàng khóc suốt cả một đêm, cuối cùng đều quyết định ở lại. Lão gia, các vị tỳ nữ và nô bộc quỳ trên mặt đất cúi đầu, nói chuyện lắp bắp, trong lòng đầy tâm sự. Lâm Phàm mỉm cười. Này, tất cả làm sao vậy? Có gì thì nói đi. Đám tỷ nữ xung quanh đều lạnh nhạt nhìn bọn họ. Các nàng đều biết chuyện gì xảy ra. Lão già, trong nhà của ta còn cần có người cần ta chiếu cố. Ta không thể chết ở đây được. Cho nên ta muốn đến từ biệt lão già, để chúng ta rời đi. Chúng ta biết làm như vậy là không tốt, nhưng thật sự là chúng ta không muốn chết. Không phải là chúng ta sợ chết, mà là trong nhà chúng ta cần người chăm nom nữa. Tiểu Vân cầm đầu bước lên, nàng không dám ngẩng lên đối mặt với lão gia. Lão gia đối với các nàng rất tốt, thường ngày cũng không chỉ có không trừng phạt các nàng, mà đến ngày lễ ngày Tết đều cho các nàng hồng bao. Có cái gì ăn ngon cũng sẽ chia sẻ với mọi người. Trong nhà ai có chuyện gì, lão gia cũng đều vung tay trợ giúp. Chỉ bằng những thứ này, các nàng đã mang ơn cả một đời. Lâm Phàm mỉm cười nói, vậy cũng tốt. Vậy là cần người chiếu cố. Vậy thì nhất định phải sống. Các người đến phòng thu chi, lấy tiền rồi đi về đi. Sau này muốn quay lại thì nơi này luôn luôn hoan nghênh các ngươi. Bọn Tiểu Vân lúc này hốc mắt đỏ bừng, lệ rơi đầy mặt. Đội ơn lão già, đội ơn lão già. Chương 423. Dừng lại. Tiểu Vân cùng với mấy nô tỳ nô bộc sau khi rời đi, có thể tỳ nữ lẩm bẩm Bạch Nhãn Lang. Lâm Phàm mỉm cười nói: "Này, sao lại nói bằng hữu của mình là lang sói như vậy?" "Lão già, vốn chính là như vậy đó. Lão già đối tốt với bọn họ như thế, mà bọn họ thời điểm nguy hiểm lại bỏ lão già đi. Trong nhà của ta cũng có người thân, nhưng ta vẫn không đi, ta ở đây với lão già." Nhìn xem lại dám cãi cả lời của lão gia, đủ để chứng minh Lâm Phàm chiều chuộng mọi người như thế nào, đến mức các nàng cũng không sợ Lâm Phàm nữa. Địa Thánh nói: "Lâm trang chủ, đối mặt với thiên quân vạn mã, người nắm chắc được mấy phần?" Lão rất muốn biết, bởi vì lão thấy thần sắc của Lâm Phàm quá bình tĩnh. Từ khi quen biết đến bây giờ, chưa bao giờ thấy biểu lộ khác của Lâm trang chủ. Tỉ như là phẫn nộ, tỉ như là ưu sầu, luôn luôn là khuôn mặt mỉm cười, vạn sự không sợ hãi. Có thể đạt đến loại cảnh giới này là rất hiếm thấy. "Ta sẽ không khi dễ kẻ yếu đâu," Lâm Phàm nói. Địa Thánh trầm tư, nghĩ đến hàm nghĩa của những lời này của trang chủ. Lão đi theo trạng Lâm trang chủ học quyền đạo, cũng chưa học được nửa chiêu nào, nhưng quyền ý thì càng ngày càng lớn mạnh. Căn bản là liên quan trực tiếp đến sự dạy dỗ của Lâm trang chủ. Thiên Thánh cười nói: "Lâm trang chủ khẳng định là rất có lòng tin." Lão cũng không còn hận Lâm Phàm nữa. Cự kiếm vỡ nát cũng tốt, nếu như không vỡ thì lão cũng không có thành tựu như ngày hôm nay. Nói tới nói lui vẫn là phải cực kỳ cảm ơn Lâm Phàm. Căn nhà gỗ cũng chẳng còn ai ở, trừ phi là đầu óc có vấn đề thì mới lựa chọn ở lại đó. Ở trên này chẳng phải là ăn ngon mặc đẹp hay sao? Lâm Phàm mỉm cười, trong đầu vẫn nghĩ đến một việc: tại sao lại có thiên quân vạn mã đến? Hắn ngoan ngoãn ở đây đâu có đắc tội với ai. Cho nên hắn rất buồn phiền, đến cùng là hắn làm điều gì không đúng chứ? Có lẽ phải gặp đối phương hỏi cho rõ. "Được rồi, ăn cơm đi. Đợi một lát nữa cháo nó sẽ bị vỡ ra đó, ăn không ngon đâu." Lâm Phàm nói, bên bê bát húp cháo, hương vị rất ngon, hắn rất ưa thích. Mỗi sáng sớm ăn cháo thật là dễ chịu. Thanh danh của Tử Sơn Lâm Phủ truyền khắp cả giang hồ. Người ở trong giang hồ đều biết Thiên Địa Nhị Thánh đang ở Tử Sơn Lâm Phủ. Điều càng làm cho bọn họ sợ hãi hơn là Thiên Địa Nhị Thánh bây giờ đã đầu nhập vào đại quân của Lâm Phủ phản bội lại Hoàng Triều. Giám Thính Ti trinh phạt Thiên Địa Nhị Thánh, bị Thiên Địa Nhị Thánh đánh cho chạy trối chết. Đương kim Thánh Thượng rất tức giận, xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân ngự giá thần trinh, trong đó không thiếu những đại cao thủ. Hoàng Triều khống chế hết thảy thiên địa tài bảo nhiều vô số, bồi dưỡng cao thủ căn bản không khó. Tuy nói khó mà bồi dưỡng được đến loại cường giả như Thiên Địa Nhị Thánh, nhưng ai mà không biết Hoàng Triều có quá nhiều cao thủ. Có rất nhiều người thấy đại quân của Hoàng Triều số lượng kinh người đến, cảm giác như là mặt đất đang rùng rùng rung chuyển. Vương Trung đi theo, hắn thân là thủ lĩnh của Giám Thính Ti, được Thánh Thượng tin tưởng giao cho thảo phạt Tử Sơn, lại bị Thiên Địa Nhị Thánh áp chế đánh lui. Đối với hắn mà nói, đây là một sự sỉ nhục. Mấy ngày sau, bọn nô bộc của Tử Sơn Lâm Phủ cảm giác như mặt đất đang chấn động. Là có người đi ra bên vách núi nhìn xuống, thấy đại quân lít nha lít nhít thì thật khiếp sợ. Bọn tỳ nữ và nô bộc nguyện ý ở lại cùng tồn vong với Lâm Phủ, nhưng bây giờ trong tâm của bọn họ đầy kinh hãi. Đây là sự kinh hãi đến từ sâu trong nội tâm. Thiên Địa Nhị Thánh đã sớm biết đại quân đến, cho dù là bọn họ đối mặt với đại quân cũng bất lực, không hề có chỗ phản kháng. Nói gì thì nói, nhân lực có hạn, rồi đến một lúc nào đó họ cũng sẽ bị đại quân mài mòn. Họ biết là Hoàng Thượng đã thật sự động nộ. Nếu không, Hoàng Thượng sẽ không ngự giá thân trinh, càng không điều động quân đội khổng lồ như thế. "Đây là Thánh Thượng đang lập uy đây." Địa Thánh trầm giọng nói. Ai là muốn chứng minh cho Võ Lâm, bất kỳ ai đối nghịch với Hoàng Triều đều phải nhận kết quả này mà. Không sai. Hai người chúng ta được giang hồ coi là thần thoại. Nhưng trận chiến lần này cũng chính là Hoàng thượng muốn nói với mọi người. Thần thoại thì sao chứ? Chống lại Hoàng Triều kết cục là chết. Địa Thánh nói, trong những năm qua, thực lực của Thiên Địa Nhị Thánh đã tăng lên. Ở trong Võ Lâm, thuộc lại tuyệt thế cường giả. Có khi còn đạt đến thiên hạ đệ nhất. Nhưng đối mặt với đội quân như vậy, họ không có lòng tin. Chiến thuật biển người, sau khi đông đủ đến một trình độ nhất định, thì sẽ mang tính hủy diệt, là hủy diệt đến tuyệt đối. Bất kể là ai. Bữa cơm trưa, tại cửa ra vào Lâm phủ, Lâm Phàm xách theo cái sọt cá mới câu được, ngẩng đầu nhìn. Ây à, sao lại đông người như vậy? Ánh mắt của Hàn Yên nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, nàng muốn biết biểu lộ của Lâm Phàm ra sao, chỉ là không nghĩ tới hắn vẫn bình tĩnh như vậy. Nàng biết Lâm Phàm khẳng định là đã hành động, thậm chí nàng còn nghĩ tất cả vẫn nằm trong quyền khống chế của Lâm Phàm, chỉ là đối mặt với những đại quân này, nàng muốn xem Lâm Phàm phá cục diện này ra sao. Nhìn những người xung quanh rõ ràng là sợ sệt. Những tỷ nữ nô bộc này cho dù sợ cũng vẫn muốn sống chết ở lại với lão gia. Hàn Yên liền cảm thấy buồn bã cho bọn họ. Đợi một lát nữa các ngươi sẽ bị chém giết, bị vứt bỏ. Hiện thực sẽ tàn khốc vô cùng. Lúc này có tiếng gõ cửa. Tiếng trống đinh tai nhức óc theo cánh cửa mở ra truyền đến. Trong đại quân, đám binh sĩ cởi trần, thân thể cường tráng, đánh chống trận, khí thế cuồn cuộn thu hút tâm thần của người ta. Là đại kỳ của Hoàng Triều đón gió phiêu đãng, cuồng phong thổi đến ù ù rung động. Vương Trung, có thần, nói với Thiên Địa Nhị Thánh, trẫm không muốn giết bọn họ. Nếu như bây giờ chịu tội, trẫm vẫn có thể khoan dung. Vâng, Hoàng thượng. Vương Trung lập tức phân phó. Một đám binh sĩ to mồm lập tức dàn hàng hướng đến Tử Sơn mà quát. Thiên Địa Nhị Thánh, trẫm không muốn giết các ngươi. Hiện tại đến đây thỉnh tội, trẫm có thể tha thứ cho các ngươi. Khoảng cách quá xa, nhưng chỗ lợi hại chính là nhiều người cộng hưởng, cho nên âm thanh rất vang vọng. Thiên Địa Nhị Thánh đứng bên cạnh Lâm Phàm, bọn họ biết Thánh Thượng không muốn bọn họ chết, bởi vì trong giang hồ còn rất nhiều chuyện bọn họ cần phải giải quyết. Địa Thánh vận một hơi, phá không mà quát. Hoàng Thượng, lùi binh đi. Ta và Thiên Thánh ẩn cư tại đây. Nếu như Hoàng Thượng còn muốn mang theo đại quân mà đến, hai người chúng ta chỉ có thể liều chết phản kháng. Đối mặt với đại quân như vậy, cũng không nghĩ đến chọn đường lui. Không thể không nói là cực kỳ đáng sợ. Đại quân đang ầm ầm kéo theo xa giá đến. Thánh Thượng khuôn mặt không có biểu tình, nhưng Vương Trung cảm giác nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên giảm xuống, làm cho người ta ngạt thở. Hắn biết Thánh Thượng đã tức giận. Thiên Địa Nhị Thánh không biết tốt xấu, Thánh Thượng làm sao có thể vui được. Thế nhưng đúng vào lúc này, Vương Trung hoảng hốt. Hoàng Thượng, Lâm Phàm, Lâm Phàm của Lâm Phủ đích thân tới. Nghe nói như vậy, Hoàng Thượng rất kinh ngạc. Không nghĩ tới đối phương lại can đảm đến đây. Để hắn tới xem. Chỉ là Thiên Địa Nhị Thánh đi theo bên cạnh, chúng thần sợ rằng bọn họ có thể gây bất lợi đối với Hoàng Thượng. Không sao. Có thể nói ra hai chữ không sao cũng đủ để chứng minh Hoàng Thượng đang rất tự tin. Loại tự tin này là đến từ bản thân. Thiên địa nhị thánh mang theo Lâm Phàm đi bên cạnh. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Trang Chủ lại muốn đến thẳng Thiên Quân Vạn Mã trò chuyện trước mặt với thánh thượng. Hàn Tiểu Tiểu đi bên cạnh, nàng nhất định không đợi ở trong phủ. Hàn Yên ngăn cản cũng không có tác dụng. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, Hàn Yên cũng chỉ có thể đi theo Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu biết tỷ tỷ nhất định sẽ đi theo. Lâm Phàm đi đến gần đế xa, ngẩng mặt lên cao giọng nói: "Này, ta không biết ngươi tại sao lại phái nhiều người đến đây như vậy, lại thậm chí muốn động thủ ra tay với ta là sao?" Lời Lâm Phàm nói ra, mọi người đều kinh ngạc, trong lòng nghĩ là ngu ngốc. Này, ngươi không nghĩ đến bản thân mình xem sao? Hoàng thượng là ai chứ? Hoàng thượng lúc này vén rèm của đế xa. Không nghĩ tới, dư nghiệt của tiền triều lại thật sự ở Tử Sơn của Lâm Phủ. Lâm Phủ thân là thế gia của tiền triều. Hoàng triều lưu cho các ngươi một mạng. Vậy mà không biết đội ơn, không chỉ dung dưỡng dư nghiệt của tiền triều, lại còn mưu đồ bảo tàng của tiền triều. Ngươi còn chưa biết tội của ngươi sao? Quả nhiên là hoàng thượng mở miệng nói hết sức uy nghiêm. Đây là một loại áp chế từ sâu trong tâm linh. Ta nghe không hiểu ngươi nói gì đâu. Lâm Phàm nói, quả thật là hắn nghe không hiểu. Hắn hy vọng đối phương có thể nói những thứ dễ hiểu một chút. Hoàng thượng tức giận, qua giọng nói của Lâm Phàm, hắn nghe được một tia khinh thường, là khinh thường không coi hoàng triều trong mắt. Địa Thánh đi đến bên cạnh Lâm Phàm nhỏ giọng: "Lâm Trang Chủ, thứ hắn cần chính là ngọc bội đeo bên hông của người đó." Hắn biết Lâm Trang Chủ không phải cố ý nói như vậy, mà là đã đạt đến một loại cảnh giới. Cảnh giới này phàm nhân không thể nào thấu hiểu được. Lâm Phàm cúi đầu gỡ ngọc bài ở bên hông. "Này, ngươi gọi nhiều người đến đây như vậy là vì cái này phải không?" Hoàng thượng qua rèm cửa nhìn thấy ngọc bài, lòng nhan khẽ động. Ở một bên, ánh mắt của Vương Trung lại tràn đầy ra ánh sáng nóng bỏng. Đây chính là thứ mà bọn họ tìm kiếm đã 10 năm nay. "Không sai." Hoàng thượng cất giọng. Lâm Phàm nghiêng nghiêng đầu: Là ngươi rất thích phải không?" "Không sai." "Vậy cho ngươi này." Lâm Phàm ném ngọc bội tới đế xa. "Nếu như ngươi đã cần thì ta tặng cho ngươi. Hy vọng lần sau ngươi có thể thay đổi cách làm việc đi. Nếu như thích vật gì thì có thể nói với người ta. Dùng võ lực là hành vi không tốt một tí nào." Hàn Yên khiếp sợ nhìn Lâm Phàm, đến cùng là đang làm cái quái gì vậy? Vậy mà đem ngọc bội giao cho thánh thượng. Đây là bảo tàng, là liên quan đến tiền triều, cũng là thứ cực kỳ quan trọng. Ở trong đế xa, hoàng thượng đối với hành vi Lâm Phàm quả quyết ném ngọc bội cho mình thật sự là kỳ quái. Lão còn nghĩ là Lâm Phàm dùng đồ giả để lừa mình, nhưng cầm vào tay liền phát hiện ngọc bội lạnh lẽo, tuyệt đối không thể làm giả được. Đây là hàng thật, là hàng xịn. "Được." Hoàng thượng chậm rãi mở miệng: "Vương Trung." "Dạ, có thần." "Đem đồ vật cho họ." "Vâng, hoàng thượng." Vương Trung lập tức phất tay. Lập tức có mấy người đem theo một cái bao tải, sau đó ném tới bọn Lâm Phàm. Bao tải mở ra, có mấy cái đầu người lăn lông lốc. "Trẫm vốn là định hủy diệt Lâm Phủ, nhưng hành vi của ngươi rất vừa lòng trẫm. Trẫm sẽ cho Lâm Phủ một cơ hội, hy vọng giải quyết cho tốt vào." Hoàng thượng cũng không nghĩ tới sẽ tha cho Lâm phủ, mà là khi rời đi sau đó sẽ hạ lệnh cho đại quân san bằng Tử Sơn, cho dù là thiên địa nhị thánh cũng phải bỏ mạng tại đây. Lâm Phàm cúi đầu nhìn cái bao tải đầu người lăn lông lốc, còn người co rụt lại. Hắn nhận ra những người này, đây chính là những nô bộc và tỳ nữ thời gian trước đã từ biệt hắn. Hồi cung! Hoàng thượng từ đầu đến cuối vẫn một mực ngồi ở trong đế xa, không có thò ra. Khoan đã! Dừng lại! Người đứng lại đó cho ta! Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào đế xa, chậm rãi tiến về phía trước, đem những đầu của tỷ nữ nô bộc này nhét vào trong bao tải. Các người vì sao lại giết họ? Vương Trung rít lên một tiếng. Người làm càn! Đương kim hoàng thượng muốn giết ai còn cần phải hỏi ngươi sao? Thiên địa nhị thánh liếc nhìn nhau, không có lên tiếng. Trong lòng bọn họ đang có cùng một ý nghĩ, có lẽ lần này sợ rằng phải chết. Lâm Phàm trầm giọng, phảng phất như đang nói một việc làm cho hắn cực kỳ phẫn nộ. Họ làm bạn ta, họ chăm sóc ta 10 năm, từ lần đầu gặp mặt cho đến khi trở thành bạn. Quan hệ giữa chúng ta rất tốt, ta có thể cảm giác được là các nàng chết không cam tâm. Những người bạn này của ta rời khỏi Tử Sơn, mặc dù trong lòng cũng không muốn, nhưng trong nhà của họ còn có người thân, còn có gia đình cần họ lo. Ta cũng rất yêu thích họ. Vậy mà bây giờ ngươi lại giết họ, ta rất phẫn nộ, ta rất đau lòng đó. Lâm Phàm vừa nói vừa từ từ đi đến đế xa. Ra đây, giết người thì đền mạng, ngươi không được phép tha thứ. Vừa dứt lời, Lâm Phàm mặc dù nói rất chậm nhưng lại tạo cho người ta một loại cảm giác, là một loại cảm giác áp bức tuyệt đối. Địa Thánh nhìn Lâm Phàm, lão đã đi theo trang chủ lâu năm, có thể nói là rất hiểu Lâm Phàm. Nhưng lão thề, từ trước tới giờ lão chưa bao giờ thấy bộ mặt này của trang chủ. Sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng âm thanh vang lên tựa hồ rất bình thường, mà lại làm cho người ta không rét mà run. Làm càn, người cút ra! Vương Trùng giận đến tím mặt, vừa định xuất thủ đối phó với Lâm Phàm, đột nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Ánh mắt của Lâm Phàm làm cho hắn run như cầy sấy, cả người lạnh lẽo như rơi vào vực sâu. Tựa hồ như trong vực sâu vạn trượng ấy có một đôi mắt đang nhìn câu dẫn tâm hồn của hắn. Vương Trung thở hổn hển, mồ hôi lạnh toát ra, muốn hung hăng giáo huấn Lâm Phàm, thế nhưng cũng lập tức gạt đi ý nghĩ đó. Cảm giác như là nếu như mình chỉ cần làm loạn, khẳng định thứ đón chờ mình là cái chết. Trước mắt Lâm Phàm, trang chủ hóa ra cũng là một đại cao thủ. Vương Trung run rẩy. Lâm Phàm vốn không để ý đến Vương Trung, ánh mắt nhìn vào đế xa trước mặt. Ngay sau đó, rèm của đế xa được vén lên. Hoàng thượng chậm rãi từ bên trong đi ra. Hoàng thượng tuổi trung niên, thân mặc long bào, giơ tay nhấc chân đều tỏa ra uy thế của đế vương. Người muốn chấm đền mạng sao? Hoàng thượng mở miệng nói. Không sai. Hồ ngôn loạn ngữ. Lâm Phàm vươn tay về phía hoàng thượng. Đối với hoàng thượng mà nói, chỉ trong chốc lát, một cỗ long khí màu vàng liền bạo phát, hình thành một lớp cương khí hộ thể. Xung quanh có kim quang chiếu lập lòe. Thiên địa nhị thánh kinh hãi, bọn họ cũng không biết đến hoàng thượng thực lực lại đáng sợ như vậy. Cho dù là trước kia, họ cũng chỉ nghĩ rằng hoàng thượng có một chút năng lực mà thôi. Thế nhưng bây giờ hoàng thượng thể hiện ra thực lực này lại lợi hại đến như vậy. Chỉ nhìn nhau thôi mà có cảm giác áp bức kinh hãi. Bây giờ với thực lực của hoàng thượng, cho dù bằng hai người bọn họ cũng chưa chắc có thể làm gì được. Rất có thể là bọn họ còn bị hoàng thượng chém giết. Nghĩ đến thì ra từ trước đến nay hoàng thượng để cho bọn họ ở bên cạnh, không phải là không biết, mà là vốn hoàng thượng rất tự tin. Hoàng thượng nhìn tay của Lâm Phàm, trong lòng cười lạnh, nhưng rất nhanh Nụ cười trong nháy mắt thu liễm lại, phảng phất như là bị đóng băng. Bàn tay kia dường như không hề gặp bất kỳ trở ngại gì, trực tiếp chộp thẳng vào trong cương khí hộ thể của hoàng thượng, túm lấy cổ của hắn, từ từ nhấc lên. Đám binh sĩ xung quanh kinh hãi, một vài cường giả cũng kinh hô: "Ngươi, ngươi mau buông thánh thượng ra!" Bọn họ không nghĩ tới sự tình lại xảy ra đến mức này. Thời điểm thánh thượng thể hiện ra thực lực của bản thân, trong lòng chỉ có một loại ý nghĩ: thánh thượng đã mạnh đến như vậy, còn cần họ bảo vệ hay sao? Hoàng thượng thì lúc này cũng không còn giữ được sự thảnh thơi nữa, thần sắc vô cùng tự tin, đôi mắt trợn tròn. Chấm là chân mệnh thiên tử, là thiên địa chi tử, ngươi lại dám bất kính với chấm!" Hắn tức giận gào lên. Có lẽ thiên địa này dường như đang cộng hưởng. Sấm sét bỗng nhiên vang dội, một đạo hoàng long khí từ trong thể nội của hoàng thượng bạo phát, hình thành một con kim long bay trên thiên địa. Kim long tức giận gào thét nhìn xuống Lâm Phàm, mắt rồng trợn to nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. "Chấm là chân mệnh thiên tử, chấm có chân long hộ thể, ngươi dám giết chấm hay sao?" Một màn này làm cho mọi người kinh hãi. Thiên địa nhị thánh ngẩng đầu nhìn lên trời. "Này, thật là huyền diệu. Không lẽ là có thần tiên gia hộ hoàng triều?" Bọn họ đều là người đã tu luyện đến cực hạn, mà cực hạn thì có thể ngộ ra được chân lý của thiên địa. Bây giờ nhìn thấy tình huống của thánh thượng, bọn họ cảm giác trên đời này có lẽ thật sự có thần tiên. "Hoàng thượng vạn tuế! Hoàng thượng vạn tuế!" Đại quân gào thét, quỳ xuống cúng bái. Bọn họ đã thấy được chân long, là chân long trong truyền thuyết. Đối với bọn họ mà nói, thì bây giờ hoàng thượng chính là thiên địa chi tử, là hoàng thượng không có tà ma ngoại đạo nào xâm hại được. Hết tập 91. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thấy Lâm Phàm của chúng ta bây giờ đã biết thật sự là tức giận, đúng không ạ? Suốt cả cái bộ truyện này chúng ta thấy là Lâm Phàm rất ít khi tức giận, nhưng lần này thì tức giận. Chúng ta sẽ xem tập sau sự tức giận của Lâm Phàm sẽ đến mức độ nào. Xin chào và hẹn gặp lại.